Chương 404, nhất cấp chủ thành mở ra. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc nhìn lại, Diệp Phong trong tay nắm chặt trường kiếm, ở cách ta 10 thước ra ngoài địa phương đứng thẳng, trên đỉnh đầu đẳng cấp đã đạt đến 105 cấp, kinh nghiệm cũng đã đầy từ tràn, bên người thì đứng 105 cấp tàn yêu, 102 cấp chiến hỏa tuyết hồ cùng 101 cấp chiến hỏa hào hùng. Chỉ bất quá, chiến cuộc đối với bọn họ mà nói cũng không làm sao có lợi. Độc luyến thu vũ đã tại ta gào thét phía dưới giết ra một con đường máu, lách vào vương cung thực tập truyền tống, Phỉ Nhi, Tuyền Cận cùng Lạc Lam cũng trước sau tiến vào, chúng ta ở bên trong có ít nhất bô nờ tổ người chơi. Mới vừa một kích kia đối với Diệp Phong mà nói khác sâu ấn tượng, không sai, hắn là đánh chúng ta, chỉ là ở ta không có Tuyền Cận trạng thái dưới tình huống, hắn cũng chỉ là đập rất ta 6.520 chút máu, mấy cái chữ này hiển nhiên không thể làm hắn thỏa mãn. Một trêu tức treo ở trên mặt của ta, Diệp Phong, còn muốn đi thử một chút sao? Tàn yêu trừng mắt ánh mắt đỏ thắm, máng, cầu nhật đủ cuồng vọng, nhị chuyển phía sau ngươi như bức thật sao? Ta mỉm cười, ngươi qua đây thử một chút thì biết, đừng từ cái kia gọi không luyện. Tàn yêu nén không được lửa giận, mắt thấy liền muốn xung lại. Mà chiến hỏa khoản nợ nam thì ngăn cản hắn, thấp nhàng, lao đệ, thế cục không chiếm ưu, không cần phải cùng hắn khôn thu du đấu, hôm nào trở lại qua đi. Tàn yêu chừng chiến hỏa khoản nợ nam liếc mắt, lão đàm, ngươi có ý tứ, ngươi sợ cái thằng chó này sao? Chiến hỏa khoản nợ nam trong chốc lát nghẹn lời. Diệp Phong không muốn chứng kiến chính mình phụ tá đắc lực bắt đầu mâu thuẫn, khoát tay háo, mà thôi, thời cuộc bất lợi, hôm nào sẽ cùng tiểu tử này chơi đi. Chủ xoáy một phát nói, người thủ hạ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể hiển kỳ tức cổ, dù sao tổ thứ hai thành công chuyển chức người chơi cũng sẽ không có cái gì quá ưu đãi tưởng thưởng đặc biệt. Vậy còn cạnh tranh cái gì tinh thần, chuyển chức chỉ là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa theo đẳng cấp đạt tiêu chuẩn người chơi tăng nhiều, cái này phó bản nhân số hạn mức cao nhất khẳng định còn có thể tăng lên. Tiểu lạc tiêu thì tiếu xanh xanh đứng ở bên cạnh ta, gương mặt phiền muộn, ô ô ô, còn không có giết một người đây. Ta đây mới có xoa xoa trên đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi chiêu đó không thành kế thật là nguy hiểm. A tiểu tĩnh cũng mau chạy bộ đi qua, phi ca. Ngươi có phải hay không lại lừa bịp Diệp Phong rồi hả? Ta vốn năn nói, vậy làm sao có thể gọi lừa bịp đây, ta chỉ là kỹ năng độ thuần thục không đủ mà thôi. Ô hiểu, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Lọ gọc, ngủ, cây đậu cổ vờ đậu. Hoàn toàn chính xác, rằng có một ngày, cũng nên hạ tuyến. Tháo xuống quang cảm kính mắt, cũng không có nghĩa là lọ gọc, mấy người chúng ta đều treo ở trong thành bảo hộ trong khu, bởi vì mình vài cái trọng yếu chiến hữu đều ở đây phó bản chung. Chúng ta nhất định là không ngủ được. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Hiểu Phong Minh Nguyệt, thời gian đã tới nửa đêm. Mở cửa, đi vào đại sảnh, đã nghe thấy được trong phòng bếp tản ra trận trận súp đặc hương vị. Đây là thịt bò canh không ngờ như thế cà chua mùi vị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là Tiểu Lạc Tiêu đang ở làm cà chua thịt bò sa hoa. Đây là thiên tân nướng đặc sắc nồi đun nước một trong. Phải không đến 3 năm trước đây cùng Tiểu Lạc Tiêu ở đơn vị dưới lầu không xa ăn nướng thời điểm, nàng lẹn trộm được. Tiểu Tĩnh xinh đẹp cũng xuất hiện ở trong phòng bếp, đang giúp Tiểu Lạc Tiêu vội vàng cái gì, hai người vừa nói vừa cười, còn rất hài hòa. Mới vào ở băng vũ vô ưu cũng âm thầm vào chủ phòng, chỉ chốc lát sau liền nghe được vỗ tay tiếng. Tiểu băng băng, cư nhiên chạy tới ăn vụng, lưu lại sắc của ngươi bộ dạng nói chuyện là Tiểu Tĩnh, không sai, từ trong tuổi xem. Tiểu Tĩnh là muốn so với băng vũ không sầu sinh nhật hơi lớn một chút. Ô ô ô, ta sai rồi, liền trộm một khối khoai tây mà thôi, nhưng lại không có đun sôi đây. Băng vũ vô yêu cầu xin tha thứ. Tiểu Lạc Tiêu thì kiệt kiệt cười, không sao, để cho ta sờ sờ, sờ sẵn cả nồi đủ cho ngươi uống. Hừ, ta mới không phải cái loại này thòm thèm người đâu, bất quá, ngươi muốn sờ nơi nào ta nhất thời văng, quả nhiên không phải người một nhà. Không vào nhất gia môn, băng vũ vô ưu lúc này mới đến, cũng đã bị cái này một lớn một nhỏ hai cái vô sỉ cho giáo phơi liễu. Không đến sau 20 phút, một đại nồi cà chua thịt bò canh đã ra lò, chúng ta một người một chén, còn dư lại trả lại cho ba cái đang online phân chiến mở mở một người quăng một phần. Mùi này phi thường nồng nặc, hơn nữa vị chua bên trong mang theo một chút ngọt ngào, khoai tây cùng thịt bò nấu vào miệng tan đi, ăn thật ngon. Tiểu Lạc Tiêu nhẹ nhàng khuấy động cùng với chính mình chén canh, ý vị thâm trường nói, chén canh này mặc dù tốt uống, nhưng là có giá cao, các ngươi uống xong sau đó, phải giúp ta làm một việc. Băng Vũ Vô Ưu nhanh lên che ở ngực, nói thật, nàng cũng không phải là quy mô nhiều hùng vĩ mờ mờ, chỉ là vừa vừa vặn mà thôi. Tiểu Lạc Tiêu liếm môi một cái nói, yên tâm đi Băng Băng, ta không thích bắt bánh bao. Ta cực kỳ củ kết hỏi, các ngươi có dám hay không lại vô địch một điểm mắt của ta nhìn liền muốn bạo phát. Tiểu Lạc Tiêu nhanh lên dừng lại trọng tâm câu chuyện, được rồi, ta thừa nhận ta ít mờ đãng, hiện tại ta nói chính sự, ta ngày mai bắt đầu ta phải bế quan tu luyện. Khả năng được có 2 ngày tả hữu thời gian không thể cùng mọi người cùng nhau luyện cấp. Hơn nữa, ta hy vọng mặc kệ ta luyện đến khuya bao nhiêu, phi ca ngươi cũng không muốn ngăn cản ta. Ta chỉ muốn mau sớm đem vài cái tân học kỹ năng độ thuần thục đốt cao. Hơn nữa ta cũng sẽ không luyện được quá muộn, trên người nhưng là có một bộ. Bỏ thêm tốc độ sản xuất trang bị. Vậy được rồi, ta cho phép ngươi sáng sớm, nhưng không cho phép ngươi ngủ trễ, như vậy được chưa? Ừ còn có chính là... 2-3 ngày về sau, mọi người giống như ta cùng đi chiến đấu chuẩn bị trước, giúp ta hái thuốc, ta đến lúc đó độ thuần thục đủ rồi, có thể chế tác cao cấp dược thủy, có vài loại dược thủy đều xài chung một loại dược thảo, cái loại này dược thảo ta điều tra, chung quanh quái vật có chút khó đánh. Ta hời hợt hỏi, là bồ ni hoa sao Tiểu Lạc Tiêu lấy làm kinh hãi, phi ca, làm sao ngươi biết tra xét một cái mới đổi mới thanh chiến tư liệu, chỉ có cái loại này hoa chung quanh quái vật đẳng cấp tương đối cao. Tiểu Tĩnh xem chúng ta hai, trong mắt cực kỳ quỷ dị, ồ nhà ta không nhịn được, 2-3 bước làm xong rồi bên cạnh nàng, một bả nắm được mặt của nàng, ngươi tử cái kia a cái gì có phải hay không muốn ăn đòn a, không có gì, phi ca ta sai rồi. Được rồi, không phải với ngươi trêu chọc, cây ớt còn chưa kịp nói cho ngươi hay, sư phụ của nàng giao cho nàng vài cái tốt luyện kim kỹ năng, làm được dược thủy sẽ không lại giống như trước như vậy cây lạc. Tiểu Tĩnh cùng Băng Vũ Vô Ưu nhất thời tới hứng thú, cái gì dược thủy ho ba loại đều là mau trở về thuốc, một loại là hồi huyết, một loại là hồi lam, một loại là huyết lam đôi trở về, hơn nữa mỗi một chủng nước thuốc hiệu quả đều là hồi phục tổng giá trị 20%. Hai cái mờ mờ cái miệng nhỏ nhắn nhất thời biến thấy nhờ ổ hình, ông trời của ta a hơn nữa mà, dê thời gian chỉ có 5 giây. Hai người hầu như hết trô nói rồi, là không là người khác cũng không thể học. Chỉ có ngươi có thể học Băng Vũ Vô Ưu huyễn tưởng nói, nếu là như vậy, phi phạm về sau thì càng biến thái. Tiểu Lạc Tiêu lắc đầu, nào có chuyện tốt như vậy tình, ta cảm giác cái này vài loại nước thuốc hy hữu độ sẽ rất cao, nhưng tuyệt đối không phải chỉ có ta một người có thể học, nếu không, trò chơi cân bằng đã bị phá hủy. Tiểu Lạc Tiêu nói quả thực không sai, bất quá chí ít giai đoạn hiện nay, chỉ có một mình nàng biết làm loại này dược thủy, chỉ là hiện tại độ thuần thục không đủ. Còn không làm được. Hai cái rốt cục hạ tuyến, lò gập phía sau thẳng đến chủ phòng, uống lên canh đến, ba người kể cả Độc Luyến Thu Vũ cùng ám dạ đoàn đội, đều đã thông qua nhị chuyển sát hoạch, thành công nhị chuyển. Cho nên, ta tự mình canh nóng cho các nàng chúc mừng, phản hồi các nàng khinh bỉ, nói ta không có thành ý, vì vậy, ta quyết định quả đoán mời khách, ở mở ra 7 thần khí nhiệm vụ phía trước xin các nàng đi ra ngoài nhậu nhẹt một chầu. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, ăn xong sớm một chút, sau khi lên nét chuyện thứ nhất chính là mở ra bảng đẳng cấp, ta như cũ lấy số 1, Diệp Phong theo sát phía sau lần lượt là cũng đều trên bảng nổi danh, bài danh thấp nhất tuyển cận cũng là Sệ Vở Chi Na đệ 16 danh, mà Sệ Vở Chi Na đẳng cấp đạt được 100 cấp người chơi trong một đêm vượt qua 30 danh. Ngày hôm nay mọi người ai cũng bận rộn, mang theo thiên nhân đoàn đi luyện cấp, ta thì tại từng cái nhị cấp chủ thành qua lại đi bộ, tìm nhiệm vụ làm. Nói thật, nay thiên tâm bên trong có chút ước mơ, thứ nhất là đẳng cấp muốn sông 110, thứ hai thì là kiện chân đang mong đợi nhất cấp chủ thành mở ra. Theo đạo lý nói, đẳng cấp đã quá đến 100 cấp, nhất cấp chủ thành cũng nên mở ra, đến lúc đó, sẽ có càng nhiều hơn cơ hội làm ăn đáng giá ta tìm kiếm. Hơn nữa, nhất nam nhất bắc hai tòa nhất cấp chủ thành, Đế Long Thành cùng Huyền Hoàng Thành ở trên bản đồ đã có thể thấy rõ ràng, mở ra sắp tới. Chỉ là chờ đợi quá trình làm người nóng lòng không ngớt. Ngày hôm nay cũng tương đối Sunao, ở trong thành chạy hết hơn một giờ, thậm chí ngay cả một cái nhiệm vụ cũng không có nhận được, đơn giản ta cũng không nhận, hẹn tương lai thủy thế giới 5mm, mang theo các nàng cùng đi chuyến bờ rổ kẹn hạ phó bản, chơi một lần không có trị liệu phó bản cuộc hành trình, kinh nghiệm phân phối mà, ha ha, vô sỉ giờ tờ S kết quả chuyến này vận khí không tệ, vài cái bột theo tới. Rơi mất vài món hợp kim cấp trang bị, cuối cùng bột nghĩa thì rơi mất nhất kiện tử kim. cấp bị giáp hộ thối, ta trực tiếp muốn đi, cho vài cái mở mở phân chút tiền, ra khỏi phó bản qua tay cho Lạc Lam. Đang ở chuyển qua ngày qua 7 giờ rưỡi đêm thời điểm, ta tới tinh thần, theo một tiếng hệ thống thông cáo chấn động sẽ vỡ China bầu trời, nhiệt tình của ta cũng theo đó tăng vọt đứng lên len ken hệ thống thông cáo. Server China thành công nhị chuyển người chơi đã đạt được 100 danh trở lên. Server China hai đại nhất cấp chủ thành Đế Long Thành cùng Huyền Hoàng Thành chính thức mở ra. Đẳng cấp đạt được 100 cấp trở lên người chơi có thể tiến nhập Phỉ Nhi nhanh lên ở trong quân đoàn nói rằng. Đẳng cấp đạt tiêu chuẩn người chơi đều thả tay xuống bên trong sống đi. Chúng ta đi Đế Long Thành nhìn Đế Long Thành, vị trí ở vào Server China phương Bắc, ở Sino kế lớn của đất nước chính trị và tài chính trung tâm. Huyền Hoàng Thành tuy là đều là nhất cấp chủ thành, nhưng là địa vị lại đối lập nhau thấp một điểm. Ta lập tức đi tới truyền tống sư bên người, muội tử, ta đây muốn đi Đế Long Thành. Truyền tống sư mở mở tiếu y hiệp như hoa, đưa ra tuyết hành một dạng ngón tay nói với ta, tình ca ca, xin ngài thanh toán cho ta 1.000 miếng kim tệ. Ta nhất thời hộp máu, mẹ kiếp, đại muội tử ngươi nguyên quán là nơi nào ở Hoàn Đạ? Há, biết. Lệ rơi đầy mặt lấy ra chứa 1.000 miếng kim tệ túi tiền đưa cho nàng, nàng thì an ủi, ca, đây chỉ là khai thông truy hệ nở tống trận phí dụng mà thôi, về sau ngươi mỗi chuyển tống đến Đế Long Thành một lần, ta chỉ thu ngươi 200 miếng kim tệ, không muốn khó qua, ngoan á tâm lý lúc này mới thăng bằng một điểm, nếu như chuyển tống Đế Long Thành một lần lên giá 1.000 kim tệ, sợ rằng trong đoàn những học sinh kia người chơi liền muốn chịu khổ. Chỉ là... Khi ta vừa mới xuất hiện ở Đế Long Thành thời điểm, còn chưa kịp ngắm phong cảnh, đã bị một cái lăng đầu thanh đụng phải.